Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Hồng quân biện pháp, hệ thống, ta cự tuyệt nhiệm vụ. Lâm Dương lựa chọn nói. Lựa chọn thứ hai, cự tuyệt nhiệm vụ, không đi cứu viện binh tam tộc lão tổ. Có thể thu hoạch được một kiện tiên thiên linh bảo. Ngũ phương kỳ bên trong huyền nguyên khống thủy kỳ. Ngu ngốc mới không chọn cái này lựa chọn thứ hai đây. Chỉ muốn lựa chọn là được rồi. Động đều không cần động. Chỗ tốt thì theo trời. Ân, theo trong hệ thống rơi ra tới. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Nhất thời, hệ thống liền đem khen thưởng cấp cho Lâm Dương. Lâm Dương đem huyền nguyên khống thủy kỳ để vào đến nguyên thần bên trong. Lấy nguyên thần thai nghén lấy. Đây cũng là hắn lấy được kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo. Hơn nữa còn là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong huyền nguyên khống thủy kỳ. Cái này lá cờ đối ứng phương Bắc cùng ngũ hành bên trong nước. Là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Uy lực cực kỳ bất phàm. Có thể dùng chi lấy mông lung càn khôn. Già thiên tế nhật. Khiến chư tà lui tránh. Vạn pháp bất xâm. Đồng thời. Còn nếu như mà có. Nếu như có thể đem còn lại từ phía lá cờ. Thanh liên bảo sắc kỳ. Ly địa diễm quang kỳ. Tố sắc vân giới kỳ cùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cũng gọp đủ lời nói. Cái kia năm kiện trang tiên thiên ngũ phương kỳ. Uy lực tuyệt đối có thể so ra mà vượt tiên thiên chí bảo. Không nói những cái khác. Nếu là lấy ngũ phương kỳ bố thành tiên thiên ngũ hành đại trận. Cái này uy lực của đại trận. Chỉ sợ cũng có thể cùng cái gì chu thiên tinh đấu đại trận. Đô thiên thần sát đại trận. Chu tiên kiếm trận loại hình so một lần. Đương nhiên, đây cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Muốn gom góp ngũ phương kỳ. Cái này độ khó khăn đoán chừng sẽ rất lớn. Lâm Dương nhớ đến chính là. Ở phía sau đến những quân cờ này ra sân thời điểm. Thanh liên bảo sắc kỳ là tại chuẩn đề trong tay. Ly địa diễm quang kỳ là tại lão tử trong tay. Tố sắc vân giới kỳ là tại giao trì trong tay. Mà mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thì là tại nguyên thủy trong tay. Nói cách khác, trước mắt, những quân cờ này khả năng rất lớn đều là rơi vào hồng quân trong tay. Chuẩn đề, lão tử, giao trì cùng nguyên thủy đều là về sau theo hồng quân cái kia lấy được lá cờ. Tứ phía lá cờ đều đã là vật có chủ. Mà lại chủ nhân vẫn là hồng quân ác như vậy nhân vật. Làm sao đoạt a? Phương Tây, tam tộc trên chiến trường. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân liều mạng chém giết lấy. Tam đại chuẩn thánh đối oanh. Lề mề, cho dù thực lực của bọn hắn đều là có 102 hồng hoang. Nhưng rằng có lâu như thế. Nhưng cũng dần dần tiếp cận đèn cạn dầu. Nhất là Tổ Long, bị Nguyên Phượng. Thủy Kỳ Lân không ngừng mà vây công, càng là giết đến nộ hống liên tục. Đột nhiên, chỉ thấy Tổ Long há mồm phun một cái, phun ra một viên Long Châu. Đây là hắn bản mệnh Long Châu, lại gọi là Tổ Long Châu. Cái này Tổ Long Châu vừa ra, hướng về Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân đập tới. Uy lực to lớn, trong nháy mắt, cả hai biến sắc, biết đây là Tổ Long đang liều mạng. Tổ Long Châu là Tổ Long một thân tu vi vị trí. Lại được toàn bộ Long tộc số mệnh thai nghén. Đây là Long tộc khí vận trọng bảo. Uy lực hơn xa tại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này Tổ Long đem tế ra đến. Không phải liều mạng là cái gì. Lúc này, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân không chút do dự. Cũng là phân biệt tế ra Ngô Đồng Trượng cùng Kỳ Lân Ấn. Cái này cũng là bọn hắn mỗi người chủng tộc khí vận trọng bảo. Hướng về Tổ Long Châu nghênh đón. Ba cái đụng vào nhau. Trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Uy thế kinh khủng, chấn động toàn bộ phương Tây. Bất ngờ, tại một kích này va chạm về sau. Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân đều phun máu phè phè. Ào ào bị trọng thương. Mà vào lúc này, lại nói Tổ Long bị đẩy lui thời khắc. Bỗng nhiên to lớn mắt rồng hướng phía dưới vô ý xem xét. Đột nhiên run lên, ngây ngẩn cả người. Không, Tổ Long trong miệng phát ra vô cùng bi thương tiếng giống. Hắn rõ ràng là thấy được trên chiến trường. Long tộc lúc này thảm liệt tình huống. Tất cả lên chiến trường tộc nhân vậy mà vạn không còn một. Đồng thời, thần trí của hắn khôi phục thư thái. Cũng là cảm nhận được long tộc số mệnh lúc này trước nay chưa có suy vi. Còn có vô cùng nghiệp lực. Đặt ở long tộc phía trên. Đang không ngừng ăn mòn long tộc số mệnh. Đây đều là bọn họ ở chỗ này đại chiến tạo thành. Đối ở thiên địa tạo thành tổn hại. Tất cả đều chuyển hóa làm nghiệp lực. Đây chính là tộc diệt hiện ra a. Tổ long thân thể run rẩy, vô cùng hối hận cùng tự trách. Nếu không phải hắn khăng khăng muốn tranh bá thủ thắng, muốn bước ra cái kia một bước cuối cùng, chúa tể toàn bộ hồng hoang, như thế nào lại đem long tộc mang cho tới bây giờ tình trạng như vậy? Khổng lồ như thế nghiệp lực, có thể làm sao tiêu trừ a? Mà lúc này, đồng dạng, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân, bị tổ long giống to một tiếng, cũng ào ào phát hiện trên chiến trường tình huống. Không khỏi, cả hai cũng là phát ra như tổ long một dạng bi thương thanh âm. Mau dừng lại a, không muốn lại đánh. Nguyên Phượng khàn giọng kêu to nói. Để tam tộc ngưng chiến. Nhưng cho dù là ngưng chiến, thì sao? Việc đã đến nước này, bọn họ còn có thể bổ cứu sao? Tổ long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân liếc nhau, đều là vô cùng tuyệt vọng. Mà tại lúc này, chỉ thấy một bóng người từ đằng xa đi tới, ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hồng Quân, Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân sững sờ, ào ào nhớ tới, lão đạo này chính là tại bọn họ chiến đấu trước đó. Đã từng khuyên can qua bọn họ Hồng Quân. Ai? Chỉ nghe Hồng Quân thở dài một tiếng, lại là nói ra, ba vị đạo hữu, hiện tại thế nhưng là minh bạch rồi. Minh bạch thì phải làm thế nào đây? Việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn có thuốc hối hận có thể ăn sao? Thủy Kỳ Lân âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Tổ Long, thậm chí cả Nguyên Phượng, rõ ràng là sát ý bừng bừng. Hắn thấy, sự tình đều như vậy, vậy dứt khoát thì một con đường đi đến cuối cùng, đem Tổ Long, Nguyên Phượng đều giết đi, hắn đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhờ vào đó một lần hành động có lẽ còn có thể có chút đường sống cũng không nhất định. Mà đồng dạng, Tổ Long cùng Nguyên Phượng, cũng giống như nhau ý nghĩ. Suy nghĩ, ai? Hồng Quân gặp này lại là thở dài một tiếng. Chỉ nghe hắn nói, ba vị đạo hữu, các ngươi hiện tại trạng thái, lẫn nhau đều là tương xứng. Tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chỉ sợ chỉ có thể rơi vào cái đồng quy vu tận a, ta chỗ này có cái biện pháp. Ba vị đạo hữu sao không nghe xong? Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân cũng không khỏi dừng lại. Hoàn toàn chính xác, Hồng Quân nói không sai. Tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bọn họ đồng quy vu tận khả năng so thủ thắng khả năng lớn hơn nhiều. Đạo hữu còn có thể có biện pháp nào? Tổ Long hỏi, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân cũng đều nhìn về Hồng Quân. Trong mắt cũng không khỏi có chút chờ đợi. Nếu như vẫn còn có biện pháp, bọn họ tự nhiên không nguyện ý còn như vậy liều giết tiếp. Ba vị đạo hữu, bây giờ tam tộc khí vận suy kiệt, lại có vô lượng nghiệp lực hạ xuống. Tam tộc hiển nhiên là không cách nào lại tiếp tục tranh bá thiên địa. Hồng Quân khuyên nhủ, như tình huống như vậy, ba vị đạo hữu sao không phát hạ đại thề, lấy thân trấn áp thiên địa. Dùng cái này đại công đức để duy trì chủng tộc một điểm cuối cùng khí vận. Để chủng tộc không đến mức diệt vong đâu. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân sắc mặt hơi hơi do dự. Theo sau chính là dứt khoát. Chỉ thấy Tổ Long dẫn đầu nhìn trời phát hạ đại thề nói. Thiên đạo phía trên, từ đó Long tộc trấn thủ tứ hải. Tì trước hồng hoang mưa thuận gió hòa. Ta Tổ Long trở về thiên địa. Oanh! Nương theo lấy Tổ Long lời nói vừa dứt, trong nháy mắt, thiên địa chấn động, từ nơi sâu xa, dường như đạt được thiên đạo đáp lại, cuồn cuộn thiên đạo chi lực hạ xuống, rơi vào Tổ Long trên thân. Nhất thời Tổ Long hàng tỷ trượng thương long chi khu thì biến mất tại bên trong thiên địa. Tổ Long lấy tự thân vẫn diệt làm đại giá, tiêu trừ long tộc hơn phân nửa nghiệp lực, mà nếu như long tộc lui ra tranh bá, trấn thủ tứ hải, tì trước hồng hoang mưa thuận gió hòa, thì cũng có thể miễn cưỡng ứng đối còn lại gần một nửa nghiệp lực.